Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện Còn Có Thể Yêu của tác giả Kim Thi Nhã. Ở tập 4 thì nhờ Tôn Khiết mà Thiện Ngôn đã vượt qua được bóng ma tâm lý đè nặng suốt 7 năm qua. Anh đã tự dằn vặt không biết mình có yêu Tôn Khiết thật không, hay chỉ coi cô là người thay thế cho hình bóng cũ. Và ở tập trước thì sóng gió xuất hiện, hé lộ thân phận của Tôn Khiết. Tình yêu đi liền với thủ hận, mối quan hệ của họ sẽ ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi. Tại một quán bar của thành phố, trong một góc tối, Hà Nhị Ân điên cuồng uống hết chai rượu này đến chai rượu khác, đã năm sáu vỏ chai nằm la lốc trên mặt sàn. Đây là lần đầu tiên cô uống rượu. Người ta nói men rượu có thể khiến con người ta quên hết sự đời, trút hết mọi ưu phiền. Nhưng cô càng uống lại càng đau, càng uống lại càng nhớ sâu. Hơi rượu nồng nàn cũng chẳng khiến cô vui vẻ là bao. Hạ Nhị Ân một hơi uống cạn nửa chai rượu đến sảo sụa, gương mặt đỏ ửng, đầu bắt đầu chao đảo, nhưng tâm trí cô vẫn còn rất tỉnh. Tại sao không thể khiến cô quên đi những chuyện đau buồn dù chỉ là một chút? Hạ Nhị Ân đưa tay chống cằm, tay còn lại lắc lư chai rượu trắng. Mùi vị của rượu là như thế này sao? Cay cay, đắng đắng, hay là do tâm trạng của cô nên rượu mới có mùi vị như vậy? Choang! Hạ Nhị Ân vung tay ném thẳng chai rượu xuống sàn. Cô bật cười như một kẻ điên. Tại sao cô lại ra nông nỗi này kia chứ? Không có anh, cô vẫn có thể là một Hạ Nhị Ân vô tư vô lo kia mà. Tại sao? Tại sao cô lại không làm được thế này? Dứt khoát quên anh đi, cô sẽ không cảm thấy đau khổ. Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Hạ Nhị Ân lờ đờ bắt máy. Từ đầu dây bên kia, giọng nói của một cô gái nhanh chóng chuyển tới. Hạ Nhị Ân, cậu đang ở đâu ấy? Mình đang ở... Hạ Nhị Ân đưa mắt nhìn xung quanh. Mình ở quán ba, cậu có muốn uống vài ly không? Cậu ở yên ấy, mình tới ngay đây. Hạ Nhị Ân từ từ gục xuống bàn. Cơ thể cô làm sao thế này? Cô buồn ngủ quá, chẳng lẽ cô say rồi hư? Hai mắt cô nặng trĩu, từ từ nhíu lại. Cô không thể cảm nhận mọi thứ xung quanh được nữa. Đại ca, Lục Tổng thật sự để cô gái này cho chúng ta mặc sức chơi đùa sao? Chẳng phải là muốn à, không bám lấy Lục đại thiếu gia nữa à? Nghe thấy giọng nói của hai người đàn ông, Hạ Nhị Ân mơ mơ màng màng tỉnh lại, đầu óc đau nhói. Đã là ban ngày rồi sao? Cô đưa tay định xoa xoa thái dương, nhưng chợt phát hiện ra đôi bàn tay đã không thể cử động. Bấy giờ Hạ Nhị Ân mới tỉnh hẳn. Hình ảnh hai người đàn ông hung hãn liền ập vào mắt cô. Cả hai tay cô đều bị trói chặt, miệng cũng bị nhét trong một mảnh khăn. Và cô đang ngồi trên một chiếc xe cũ kỹ. Bọn chúng định đưa cô đi đâu? Ngay lúc này, cô mới nghe hiểu những lời nói vừa nãy của bọn chúng. Bọn chúng muốn lăng nhục cô sao? Nhưng cô đã làm gì nát tội với bọn chúng? Cô chỉ nhớ tối qua uống rượu say nên đã ngủ thiếp đi. Và rồi chuyện sau đó cô đã không thể nhớ được nữa. Hạ Nhị Ân hoảng hốt liền ra sức giãy giụa. Tên thợ vàng ngồi bên cạnh liền liêu mắt nhìn sang, cất giọng khàn khàn. Cô em tỉnh rồi à? Hạ Nhị Ân chừng mắt nhìn hắn, cố gắng then lên nhưng mọi thứ đều vô ích. Trông thấy vậy, hắn càng thích thú, đưa bàn tay thô ráp vuốt ve gương mặt cô. Cô em yên tâm, lát nữa bọn anh sẽ giúp em thấy thoải mái. Lời hắn vừa dứt, chiếc xe cũng dừng lại. Hắn thúc bảo lôi cô ra khỏi xe, đi vào một nhà kho bỏ hoang. Hắn ném cô tới trước, quay sang uống một ngụm rượu. Hạ Nhị Ân cố gắng ngồi dậy, chạy ra ngoài, nhanh chóng liền bị hắn túm lấy và xuống đất. Hắn kéo xách cả tay áo để lộ làn da trắng mịn màng của cô. Trông thấy cô càng chống trả, hắn càng khoái chí, bật cười khanh khách. Gã đàn ông thô bạo ấy nhào tới Hạ Nhị Ân, liền bị cô dùng hết sức bỉ sinh, giơ chân đạp thẳng vào chỗ hiểm. Hắn hai tay ôm lấy phở quý, hét lên. Còn mẹ nó, mày dám... Tên tóc vàng ngồi bên ngoài, nghe thấy tiếng thét thơ thanh, vẫn điềm nhiên ngồi dựa vào góc tường, canh chừng. Xem ra, người phụ nữ kia rất thỏa mãn đại ca hắn. Tiếng la thích thú thế kia cơ mà. Cứ nghĩ đến việc, một la nữa, hắn cũng có thể nếm mùi thịt tươi, là đầu óc hắn lại lâng lâng, phấn khích vô cùng. Bỗng, tên tóc vàng đưa tay gãi gãi đầu, khó hiểu nhìn về phía vừa phát ra bước chân vội vã. Dường như có ai đó vừa mới chạy lướt qua hắn. Bấy giờ hắn mới ngờ ngợ ra điều gì đấy, liền ngồi bật dậy chạy vào trong. Trước mặt hắn, gã đàn ông với giọng nói khàn khàn, khó khăn lắm mới có thể đứng dậy. Hắn nửa hiểu nửa không, vội chạy đến đỡ đại ca, miệng không quên hỏi. Đại ca, anh sao thế này? Tên đại ca liếc nhìn hắn, giơ tay tát thẳng vào đầu tên tóc vàng, giận dữ quát. Đồ ngu, mau đuổi theo nó, nhanh. Hắn nghiến răng, cản từng chữ một. Trong dáng vẻ của đại ca, tên tóc vàng mới hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra tiếng bước chân kia là của ả, cảm giác của hắn vẫn còn rất chuẩn mà. Giữa rừng núi hoang sơ, hai người đàn ông chạy đuổi theo một cô gái. Tiếng mắng chửi vang lên inh ỏi, tiếng va chạm vào những tàn cây kêu xảo xạc, tiếng bước chân rồn rập. Hạ Nhị Ân dùng hết sức bình sinh, lao thẳng về phía trước, hơi thở gấp gáp và nặng nề. Đôi bàn tay vẫn bị khóa chặt bởi sợi dây thừng rải cục. Hai bàn chân trần sớm đã rỉ không ít máu, những giọt mồ hôi ướt đẫm gương mặt cô, từng giọt rơi xuống. Gương mặt đầy sự sợ hãi, ánh mắt tuyệt vọng vô cùng. Bước chân Hạ Nhị Ân dần chậm lại rồi dừng hẳn. Trước mặt cô chỉ còn lại một vách đá sâu thăm thẳm. Xung quanh chẳng còn một con đường nào có thể cứu sống cô. Hai tên côn đồ vừa kịp đuổi đến thì đại ca trông thấy tình cảnh trước mắt của cô. Hắn nở nụ cười đắc ý, cất giọng khàn khàn. Thế nào, sao mày không chạy nữa? Hắn chậm rãi tiến về hướng Hạ Nhị Ân. Về với ông, mày sẽ có một con đường sống. Hạ Nhị Ân bảo hoàng lùi về phía sau. Chả lẽ ông trời cũng muốn diễn đường sống của cô sao? Cô còn chưa trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, còn chưa tìm được bố mẹ ruột của mình. Cô chỉ vừa mới 20 tuổi đầu, biết bao hoài bão và ước mơ cô vẫn chưa thực hiện được. Cô không thể cứ như vậy mà chết đi, nhưng cô càng không thể để bản thân rơi vào tay bọn chúng. Chợt, Hạ Nhị Ân trợn mắt nhìn về phía tên đại ca, khiến hắn như chùn bước, đứng khựng lại. Tận sâu trong đáy mắt cô, một sự căm phẫn đến cùng cực. Hơi thở của hắn, da thịt của hắn đều khiến cô cảm giác kinh tởm. Không, cô tuyệt đối không thể chịu nhục nhã được, dù có phải chết đi chăng nữa. Hạ Nhị Ân xoay đầu nhìn về phía sau. Cô đã đứng xa vách đá, chỉ cần lùi thêm một bước nữa cô sẽ hoàn toàn rơi xuống. Bả vai cô bắt đầu run lên lẩy bẩy, nước mắt từ từ ứa ra lan dài trên má. Có lẽ sau này ngày sinh nhật cũng sẽ là ngày giỗ của cô. Hạ Nhị Ân nhắm mắt lại, ngã người về phía sau. Trong nháy mắt đã chẳng thể thấy cô đứng trên vách nữa, cả cơ thể như biến mất khỏi không trung. Hai tên côn đồ hớt hải chạy đến, đôi mắt bảo hoàng và kinh ngạc nhìn xuống vách. Một thân ảnh dần mờ nhạt không ngừng rơi xuống, từ từ biến mất sau lớp sương mù mờ ảo. Bọn chúng thật không thể ngờ cô lại có thể không chút do dự mà nhảy xuống. Đối phương chỉ muốn hủy đi sự chi tiết của cô, nhưng lại không ngờ đến cô gái này lại kiên cường đến vậy. Cơ thể Hạ Nhị Ân rơi xuống, chìm vào dòng nước lạnh tanh. Hai tay bị trói chặt, cô không thể nào bơi được vào bờ. Đôi chân cố gắng để có thể ngoi lên khỏi mặt nước, nhưng sức lực của cô sớm đã cạn kiệt, không một tia hy vọng sống sót. Toàn thân cô bất động trong dòng nước xoáy. Cả tâm trí cô cũng dần mất đi, có lẽ cô thực sự không thoát khỏi kiếp nạn này. Hóa ra, nhà họ Lục tử tế đến thế là cùng. Bọn họ ngoài mặt đồng ý để cô cùng Lục Thiện Ngôn đón sinh nhật lần cuối, nhưng bên trong lại thuê người, âm mưu hủy hoại cuộc đời cô. Tất cả người có tiền đều máu lạnh vô tình đến thế sao? Tại sao đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, trái tim cô lại không ngừng nghĩ về anh, nghĩ về những ngày tháng trước kia mà quên đi khoảnh khắc anh phản bội lại tình yêu mà cô dành cho anh? Hạ Nhị Ân nở nụ cười thỏa mãn. Cuộc đời cô chỉ là một cô nhi không cha không mẹ, được quen biết anh, được anh yêu thương, dù chỉ là giả vờ nhưng cũng đủ khiến cô mãn nguyện lắm rồi. Mọi chuyện nên dừng lại đây thôi. Giấc mơ nào dù cũng phải tỉm hộng. Cơ thể Hạ Nhị Ân chẳng thể kháng cự được nữa, hai chân cô dần buông xuôi theo dòng nước lạnh. Lục Thiện Ngôn, vĩnh biệt anh, em yêu anh. Trong căn phòng tối quen thuộc, cơ thể Tôn Khiết run lên bẩn bật. Những hồi ức ấy hiện lên trong đầu cô vô cùng rõ nét, tự như mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra. Nỗi đau cỏ đó, tổn thương cỏ đó, cô không thể nào quên đi được. Cô nhớ rất rõ ngày hôm ấy, bản thân tỉnh lại sau một cơn hôn mê sâu. Lúc ấy cô như một đứa trẻ, trong đầu chẳng có ký ức nào về quá khứ. Chính xác hơn, cô đã hoàn toàn mất trí nhớ. Não bộ cô đã chọn cách quên đi để bảo vệ bản thân. Suốt 7 năm trời, cô vẫn suy nghĩ về lời nói của vị bác sĩ kia. Đến tận bây giờ khi trí nhớ cô hồi phục hoàn toàn, cô mới có thể hiểu được lý do vì sao. Chuỗi ngày không ký ức đó đối với cô chẳng khác nào địa ngục cả. Những suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Mình là ai? Mình từ đâu đến? Tại sao mình lại bị thương nặng thế này? Không một ai có thể cho cô lời giải đáp. Cô vẫn nhớ như in, gương mặt bị hủy dung chẳng khác nào một con quái vật, xấu xí và kinh hoàng đến ghê sợ, khiến cô chẳng dám đối diện và chính gương mặt của mình, chỉ biết chùi rút trong một góc hiu quạnh. Rồi cô phải trải qua biết bao cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, cảm giác khi thuốc tê đã không còn tác dụng, cả gương mặt đều đau nhói, để bây giờ nghĩ lại cô vẫn còn sợ hãi. Một thời gian sau, cô mới có thể tháo băng để có được gương mặt hoàn toàn mới, không chút tì vết như bây giờ. Những nỗi đau đó chỉ những người từng trải mới có thể hiểu được tâm trạng cô lúc bấy giờ. Bỗng cạch một tiếng, cửa phòng Tôn Khiết đỡ ai đó đẩy vào, trông thấy cô co người rút vào chiếc chăn mỏng, sự trẻ minh lại thở dài. Anh chậm rãi bước đến cạnh cửa ban công, vén chiếc màn ra. Anh sáng sớm nhẹ nhẹ len qua ô cửa kính chui vào phòng, chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách. Sự trẻ minh xoay người bước đến cạnh giường, anh kéo ghế ngồi xuống đối diện Tôn Khiết. Trông cô tiểu tụy vô cùng, lòng anh lại chút xa xa. Đôi mắt vô hồn nhìn vô định vào không trung, cả cuồng thơm mát cũng trông thấy cả. E là cả đêm qua, Tôn Khiết đã không hề trở mắt một phút giây nào. Bà định như vậy đến bao giờ? Bố mẹ bà đã rất lo lắng ở dưới nhà. Cả đêm họ cũng không dám thiếp đi. Họ chỉ sợ bà có chuyện gì. Bà không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho họ chứ. Trông thấy cô vẫn không có phản ứng gì, Dương Trạch Minh hơi nhíu mày. Dáng vẻ lúc này của cô còn nghiêm trọng hơn 7 năm trước. Nhớ ngày đầu tiên anh gặp cô, một cô gái lúc nào cũng chui giúp mình trốn vào góc phòng. Dù sức khỏe đang hồi phục rất tốt, nhưng cô lại chẳng muốn trò chuyện cùng ai, kể cả bố mẹ ruột của mình. Gương mặt hâu hắc, đôi gò má xanh xao của cô lúc ấy khiến anh ấy đều đau lòng. Cô của lúc ấy và cô của bây giờ chẳng khác một cái xác di động là bao. Cứ cái đà này, cô sẽ hoàn toàn mất đi ý thức mất. 7 năm trước, anh có thể đưa cô trở về thế giới thử tại. Thì 7 năm sau, anh vẫn tin vào khả năng của mình, càng tin vào bản thân cô. Khó khăn lắm họ mới tìm được bà, giờ bà lại thành ra thế này. Bà có tưởng nghĩ họ đau lòng đến mức nào không? Bà cả đêm không ngủ, suy chút thì ngất đi, nhưng vẫn gắng gượng canh bên ngoài phòng. Cả nhà ai cũng lo lắng hết. Trông thấy con người Tôn Khiết chợt co lại, sự trẻ minh biết cô đã nghe hiểu những lời anh nói. Dù cho cô có như thế nào đi nữa, thì đối với cô, gia đình, bạn bè và ước mơ là quan trọng hơn cả. Anh bước đến ngồi xuống giường, đưa tay nhẹ nhàng đỡ lấy bả vai cô. Sự trẻ minh dìu Tôn Khiết ngồi dậy, anh nhìn sâu vào ánh mắt vô hồn kia, nói tiếp. Còn cả ước mơ, sự nghiệp, bà định bỏ hết tất cả ư? Tình Hoa chỉ vừa mới phát triển, bà đành bỏ lại tất cả nhân viên hay sao? Tôn Khiết, bà tỉnh lại đi chứ, vì một người đàn ông liệu có đáng để bà đánh đổi tất cả không? Hai bàn tay Tôn Khiết từ từ siết chặt lại. Gia đình của cô, sự nghiệp của cô và tất cả tâm huyết của cô không thể yếu đuối như 7 năm trước. Cô bây giờ là Tôn Khiết, không còn là Hạ Như Ân nhu nhược của ngày nào. Cuộc sống tồi tệ của cô nên chấm dứt tại đây thôi. Cô không thể khiến bố mẹ mãi phiền lòng được. 7 năm trước và bây giờ, Dương Trạch Minh luôn là người đưa cô về với cuộc sống thử tại. Nếu không có anh, giờ đã không có Tôn Khiết của ngày hôm nay. Cô dần dần lấy lại ý thức, chậm rãi đưa mắt nhìn Dương Trạch Minh. Dương Trạch Minh trông thấy phản ứng rõ rệt của Tôn Khiết, liền nhẹ giọng nói tiếp. Bà tắm rửa đi, chúng ta cùng xuống ăn sáng. Tôn Khiết thất thần bước khỏi giường, chậm rãi đi vào phòng tắm. Dương Trạch Minh đưa mắt dõi theo bóng lưng cô, cho đến khi khuất hẳn sau cánh cửa. Trông thấy dáng vẻ tiểu tụy của cô, lòng anh đau thắt lại, như thể có vật gì rất nặng đè lên. Anh nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân khiến cô trở nên như vậy. Trong phòng tắm, Tôn Khiết đắm mình trong dòng nước mát lạnh. Cô nhắm hở đôi mắt, lắng lòng suy nghĩ. Có lẽ anh với cô có duyên không phận, số trời đã định hoàn toàn không thể bên nhau. Trái tim cô đã không còn chấp vá được nữa, nó đang rớt đau, như thể gào thét trước sự ngu ngốc của chính mình. Trong cuộc tình này, cô đã phải gánh chịu bao nhiêu đau thương. Trước kia, cô chỉ có một mình, những chuyện như thế này đều không là gì cả. Nhưng từ khi cô có gia đình, có bạn bè bên cạnh, cô đã không còn như trước. Cô không chỉ sống cho riêng mình, mà cô còn sống cho họ. Dương Trạch Minh nói đúng, bố mẹ cô đã vất vả như thế nào mà có thể tìm thấy cô. Suốt gần 20 năm trời tìm kiếm, Kết quả khi gặp được con gái bị mất tích bao năm, cô lại trong tình trạng hôn mê bất tỉnh suốt gần 2 tháng trời. Cả gương mặt cũng chẳng thể nhận ra. Nếu không phải nhờ vào vết bớt hình hoa sen đỏ sau vành tai của bản xét nghiệm ADN thì có lẽ cô sẽ không bao giờ nhận được họ. Bố mẹ cô đã hao tổn bao nhiêu công sức để cho cô một diện mạo xinh đẹp như ngày hôm nay. Họ đã đổ bao nhiêu nước mắt mới có thể khiến cô thoát khỏi triệu chứng trầm cảm. Bao nhiêu công lao của họ cô còn chưa đền đáp được thì sao có thể khiến bố mẹ vết thương chồng vết thương. Vì một người đàn ông thật sự không đáng. Tôn Khiết mà trên người bộ âu phục màu đen tuyền chậm rãi bước xuống cầu thang trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Tự nhiên trông thấy liền chạy đến đỡ lấy cô, liền bị cô từ chối. Chị không sao? Sao mà chị tệ thế này còn bảo không sao ư? Tự nhiên sợ dỗi nhưng quyết đỡ lấy tay cô dìu đến bản an. Sự trẻ minh kéo ghế để Tôn Khiết ngồi xuống, nửa hiểu nửa không đưa mắt nhìn cô. Những lời anh nói thật sự có tác dụng mạnh đến thế sao? Anh nhìn sâu vào đôi mắt Tôn Khiết, chợt nhận ra một điều gì đấy. Đúng như anh đoán, cô không hoàn toàn thoát khỏi nỗi ám ảnh của tâm lý, chỉ là cô đang cố ép mình phải như vậy. Tình trạng này so với lúc trước càng trầm trọng hơn rất nhiều. Diệp Kim Thoa đảo mắt quan sát con gái một lượt, suy nghĩ của cô sao bà lại không hiểu. Cô không muốn mọi người lo lắng cho mình, nhưng càng trông thấy cô như vậy, lòng bà lại càng đau. Bà nhẹ nhàng hỏi, con còn chưa lại sức, lại muốn đi làm sao? Tình Hoa đang trên đà phát triển, đây là thời điểm mấu chốt. Tổn Khiết đáp, cứ giao lại cho Trải Minh, con cứ nghỉ ngơi vài ngày đi đã. Tôn Quân cất giọng nói thêm vào. Cả chú Thím Hai và Tô Nhiên, mỗi người đều khuyên lời phải câu, chỉ riêng Dư Trải Minh im lặng ngồi một bên. Anh biết rõ, cô đang muốn dùng công việc để trấn an bản thân. Nếu cứ bắt cô ở nhà, e là cũng chẳng giúp cô khá hơn là bao. Ý Tổn Khiết đã quyết, không muốn ai có thể ngăn cản được cô. Cuối cùng, Diệp Kim Thoa cùng Tôn Quân cũng nhượng bộ cho cô đến công ty làm việc. Trước khi đi, còn dặn dò Dư Trạch Minh kỳ lưỡng, nhất cử nhất động đều phải để ý đến cô. Họ sợ rằng trong tình trạng này, cô sẽ không chống cự nổi mà ngất đi. Sau khi ăn sáng xong, Dư Trạch Minh lái xe đưa Tôn Khiết đến công ty. Suốt chặng đường, cô chỉ tựa đầu vào ghế, im lặng không nói gì. Chỉ có Dư Trạch Minh lâu lâu lại liếc mắt nhìn sang cô. Suy nghĩ đắn đo một lúc lâu, anh mới cất giọng hỏi nhỏ. Bà đã xảy ra chuyện gì đấy? Cho tôi thời gian, giờ tôi không muốn nói với ai cả. Tôi càng không biết phải bắt đầu từ đâu. Tổn Khiết khẽ nhắm mắt, đáp lại. Tôi sẽ đợi đến khi bà sẵn sàng. Dư Trạch Minh nói tiếp. Cảm ơn ông. Vừa đến công ty, Tổn Khiết liền đi thẳng lên phòng làm việc. Giản Tịnh Khả cất giọng chào, nhưng lại không nhận được hồi âm của tổng giám đốc. Cô nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng Tổn Khiết, vẻ mặt đầy khó hiểu. Chỉ Văn đã nghe qua tình trạng của Tổn Khiết từ miệng Dư Trạch Minh, nên cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Chỉ là anh không ngờ đến, thực tế còn tồi tệ hơn lời kể rất nhiều. Chỉ một ngày không gặp, dáng vẻ hồng hào trước kia của cô liền không thấy nữa. Xâm hại tiểu tụy vô cùng, trông chẳng khác gì một cái thây di động. Bất chợt tiếng chuông điện thoại Dư Trạch Minh vang lên inh ỏi. Anh lẩn tay vào túi, nhìn vào dòng tên hiển thị trên màn hình, liền cho mày khó chịu. Anh chần chừ một lúc, cuối cùng cũng ấn nghe. Âm thanh quen thuộc nhanh chóng được chuyển đến. Đối phương hẹn gặp anh tại một quán cà phê gần Tô Thị. Dư Trạch Minh đi đến điểm hẹn, liền trông thấy người đàn ông mặc bộ tây trang màu đen tuyền quen thuộc đã ngồi đợi sẵn. Anh chậm rãi tiến đến, kéo ghế ngồi xuống trước mặt anh ta. Sau khi gọi phục vụ xong, anh mới quay sang hỏi. Lục tổng gọi tôi ra đây có chuyện gì? Tuấn Khiết, cô ấy thế nào rồi? Lục Thiện Ngôn gọi mãi nhưng vẫn không thấy phản hồi của Tôn Khiết, nên anh đành tìm đến Dư Trạch Minh. Suốt cả đêm, anh không tài nào ngủ được. Không phải vì những cơn ác mộng như trước kia, mà là vì anh vô cùng lo lắng cho cô. Ánh mắt tuyệt vọng của cô ngày hôm đó như khảm sâu vào tâm trí anh, không thể nào quên được. Dư Trạch Minh đón lấy tách cà phê từ tay phục vụ, thổi thổi rồi cho vào miệng. Xong, anh nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn, ngửa mặt lên nhìn Lục Thiện Ngôn. Trông thấy Lục Thiện Ngôn dần mất kiên nhẫn, anh mới mở lời. Tổn Khiết đang cố xem như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cô ấy càng tỏ ra mạnh mẽ, chứng tỏ cô ấy càng tổn thương. Dư Trạch Minh tả lưỡi, ngấm ngầm quan sát gương mặt người đàn ông ngồi trước mặt. Sáng đó, anh và Tôn Khiết đã xảy ra chuyện gì, cho đến tận bây giờ cô ấy vẫn chưa nói gì cả. Lục Thiện Ngôn tay siết chặt tách cappuccino, sắc mặt dần tái đi. Chính anh cũng không hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Ánh mắt lạnh lùng vào vô cảm của cô ngày hôm đó như một con dao cứa vào tinh thần anh. Trong lòng anh, một dự cảm chẳng lành như thể ẩn sau ánh mắt kia là một bí mật kinh hoàng nào đấy. Trầm ngâm một lúc lâu, Lục Thiện Ngôn ngẩng mặt lên nhìn Dương Trải Minh. Ánh mắt của anh phức tạp vô cùng. Anh không thể một lần nữa để mất người con gái mình yêu. Anh chủ người tới trước, thì thầm vào tai Trải Minh. Dương Trải Minh im lặng lắng nghe, đôi mắt từ từ sắc lại. Sau khi Lục Thiện Ngôn nói xong, Dương Trải Minh chạm mắt lên nhìn người đàn ông lãnh đạm trong bộ âu phục màu đen tuyền. Những điều Lục Thiện Ngôn nói, anh cũng từng nghĩ qua, nhưng khả năng thành công lại rất ít. Bây giờ nghĩ lại, ngoài cách đó ra, chẳng còn phương pháp nào có thể khiến Tôn Khiết nói ra tất cả tâm tư. Suy đi nghĩ lại một lúc, Dương Trạch Minh cũng gật đầu đồng ý. Nếu như mọi chuyện thực sự liên quan đến Lục Thiện Ngôn, anh chắc chắn sẽ ra sức giành lại Tôn Khiết. Anh không thể cứ nhu nhược, hèn nhát mãi được. Trên đường lái xe về nhà, Dương Trạch Minh chốc chốc lại quay sang nhìn Tôn Khiết. Anh đánh tay lái chạy về hướng nhà hàng quay thuộc cô vẫn hay ăn. Chiếc xe đỗ lại trước cửa nhà hàng, rất nhanh liền có người chạy đến mở cửa xe. Tôn Khiết nhíu nhẹ mày, bước xuống. Chúng ta ăn chút gì đi nhé. Dương Trạch Minh chậm rãi đi đến, cất giọng khoan thai. Ánh mắt anh là đầu tiên không nhìn thẳng vào mắt cô mà nói. Anh thật sự không biết việc mình đang làm liệu có đúng hay không. Cả hai cùng bước vào trong, chậm rãi tiến vào căn phòng VIP đã đặt sẵn trước đó. Đến trước cửa phòng, Dương Trạch Minh vừa đưa tay đẩy, vừa quay sang nói với cô. Bà vào chưa đi, tôi đều quên đồ trên xe rồi. Tôn Khiết cũng chẳng hỏi thêm gì, một mạch bước vào trong, đóng sổng cửa lại. Cô vừa xoay người định tiến về phía bàn ăn, liền đứng sững lại. Lục Thiện Ngôn sớm đã ngồi chiếm trệ trên ghế, mười ngón tay đan vào nhau đặt lên bàn. Đây chính là người đàn ông luôn khiến cô không biết phải đối diện như thế nào. Là người đàn ông đã khiến cô cam phẫn nhưng lại không thể ngừng yêu. Anh đang dương đôi mắt phượng lên nhìn cô, ánh mắt của anh tha thiết vô cùng, nhưng ẩn sâu trong đó lại là sự khó hiểu đến cùng cực. Lục Thiện Ngôn, tại sao anh phải gặp cô vào lúc này chứ? Cô thật sự chưa sẵn sàng đối diện với anh, càng chưa sẵn sàng đối diện với quá khứ. Sau khi bình tĩnh lại, Tôn Khiết vội thu lại ánh mắt khiến người ta có chút chua xót, quay người ra cửa. Cô vừa nhấc chân lên, ngay lập tức bị giọng nói của anh gọi lại. Tiểu Khiết, chúng ta nói chuyện chút đi. Trái tim cô vẫn như ngày nào, đầu loạn xạ trước giọng nói ngọt ngào của anh. Nhưng nó càng đập bao nhiêu, lòng cô lại càng đau bấy nhiêu. Đôi chân Tôn Khiết như mềm nhũn, không thể nào nhấc lên được dù chỉ là một bước. Cô mím chặt môi, mùi máu tanh nhanh chóng sổ vào khoang miệng, khiến đầu lưỡi cô trở nên tê dại. Cô chậm rãi bước đến bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống đối diện với Lục Thiện Ngôn. Hai cặp mắt nhìn nhau, không một ai lên tiếng. Bầu không khí bỗng chốc trở nên trầm lặng đến đáng sợ. Từ lúc Tôn Khiết bước vào, ánh mắt Lục Thiện Ngôn không hề rời khỏi cô. Chỉ vài ngày ngắn ngủi mà trông cô tiểu tụy hẳn đi, gương mặt xanh xao trông thấy rõ. Anh có thể cảm nhận được sự vô cảm trong ánh mắt cô. Ánh mắt ấy chẳng còn trong veo như ngày nào. Sự thay đổi này của cô khiến trái tim anh như thắt lại, đau vô cùng. Anh thực sự muốn biết lý do vì sao ngày hôm đó cô lại hành động như vậy. Nhưng nhìn vào thần sắc của cô, anh lại không thể mở lời. Không phải anh hèn nhát, mà là anh sợ lại động đến nỗi đau cô đã phải gánh chịu. Và anh càng sợ câu trả lời của cô khiến anh rơi vào bế tắc. Ánh mắt của cô ngày hôm đó, anh không thể nào quên được. Một lúc sau, trông thấy Tôn Khiết chẳng còn nhẫn nại ngồi lại trước mặt anh, Lục Thiện Ngôn mới chậm rãi cất giọng nói. Vì sao em lại không nghe máy? Anh đã làm gì khiến em tổn thương sao? Anh nghĩ nhiều rồi. Đối với tôi, anh không còn quan trọng đến như vậy. Chỉ là tôi nhất thời cảm thấy hứng thú nên chơi đùa một chút thôi. Tôn Khiết nhanh môi tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Giờ thì hết hứng rồi. Em không phải hạng người như vậy. Khiết, nói anh biết đi. Hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Anh nhất định cùng em gánh chịu. Lục Thiện Ngôn đứng phở dậy, bước đến chỗ cô, ngồi xổm xuống, đưa tay nắm lấy bàn tay cô. Tôn Khiết đảo mắt nhìn anh, lại lùng rút tay mình ra khỏi tay anh. Hành động của cô dứt khoát đến nỗi chỉ trái tim mình cũng đang nhói lên từng cơn. Lục tổng xem trọng tôi quá rồi. Từ Khiết hở hững nghỉ nghịch móng tay, khẽ nói tiếp. Nếu tôi có làm gì vượt quá giới hạn khiến Lục tổng hiểu nhầm, thì tại đây tôi không biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi. Nếu em không yêu anh, tại sao em... Lục Thiện Ngôn nhíu chặt mày, nói. Stop. Từ Khiết đưa tay ra hiệu cắt ngang lời nói của Lục Thiện Ngôn. Anh tin cũng được, không tin cũng được, nhưng chúng ta đã thật sự kết thúc rồi, xin đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Từ Khiết đứng bật dậy, gương mặt đầy vẻ giận dữ. Nói xong, cô đưa tay cởi túi sách, nhanh chóng rời khỏi, bỏ lại phía sau một người đàn ông với bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Lục Thiện Ngôn thất thần đứng dậy, nhìn theo bóng lưng người con gái ấy. Ánh mắt của cô thật sự không thể qua được mắt anh. Chắc chắn mọi chuyện không như cô nói. Cô đang gạt anh, chỉ đang gạt anh thôi. Nhưng tại sao cô phải làm như vậy? Vừa ra khỏi phòng, Từ Khiết nhanh chân chạy thật nhanh xuống nhà để xe. Đến cuối cầu thang, cảm xúc như vỡ òa. Cô dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, từ từ ngồi xổm xuống. Cô vòng tay ôm lấy hai đầu gối, gục đầu khóc nước nở. Cô thật sự không thể kiềm chế tâm tư của chính mình. Nếu nán lại căn phòng ấy thêm một chút nữa, có lẽ cô sẽ òa khóc ngay trước mắt anh. Không thể nào giấu được tình cảm trong lòng, rõ trái tim cô đang đập rất nhanh. Lục Thiện Ngôn, em thật sự không biết dù thân phận nào để đối mặt với anh và nhà họ Lục. Hiện lòng em rất loạn, vô cùng loạn. Có lẽ chấm dứt tại đây là kết quả tốt nhất cho cả hai. Mọi quá khứ đau buồn hãy để một mình em gánh chịu. Dương Trạch Minh lo lắng đuổi theo cô, đứng từ trên nhìn xuống người con gái với hai bả vai run lên lẩy bẩy. Hai bàn tay anh bỗng siết chặt lại. Anh đồng ý sắp xếp cho hai người họ gặp nhau là sai ư? Anh thật sự đã sai rồi ư? Từ trước đến giờ, dù cho gặp bất cứ chuyện gì, Tổn Khiết cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt. Trông dáng vẻ yếu ớt của cô hiện giờ, trái tim anh thật sự rất đau. Anh ngồi xuống, giang tay định ôm cô vào lòng. Nhưng khi cánh tay anh chỉ còn cách người cô chừng một tấc, liền khựng lại. Suy nghĩ đàn đo, cuối cùng anh cũng chỉ đưa tay vỗ vỗ vai cô an ủi. Tay còn lại thò vào túi áo, rút ra một chiếc khăn lụa trắng tinh đưa đến trước mặt cô. Tổn Khiết ngẩng mặt lên nhìn, liền choàng tay ôm lấy cổ anh. Lúc này, anh có thể nghe rất rõ tiếng khóc của cô. Anh chậm chạp lấy tay vỗ về tấm lưng mảnh khảnh đang run lên từng hồi. Từ khi nào một Tôn Khiết mạnh mẽ lại yếu đuối đến thế này? Hãy khóc đi, cứ giải tỏa ra hết đi. Như thế em sẽ cảm thấy rất thoải mái. Bờ vai này luôn sẵn sàng để em tựa vào bất cứ lúc nào. Cả hai chẳng muốn ai nhận ra Lục Thiện Ngôn sớm đã đứng một bên khóc tường. Cảnh tượng trước mặt đều thu cả vào tầm mắt anh. Anh đưa tay lên bấu vào lồng ngực nặng trĩu. Lòng anh đau thắt lại. Cảm giác người thương trước mắt nhưng lại chẳng thể đến bên cạnh, khó chịu vô cùng. Tổn Khiết, tại sao em phải tự làm khổ bản thân thế này? Chẳng lẽ em như thế, anh lại không đau lòng sao? Nếu em nghĩ chỉ vài câu nói có thể lừa được anh, thì anh đã chẳng còn là Lục Thiện Ngôn nữa rồi. Anh nhất định sẽ không tha cho những kẻ tổn thương em. Đợi anh sẽ nhanh chóng đưa em về bên anh. Hai bàn tay Lục Thiện Ngôn từ khi nào đã siết chặt lại, để bất lực đập mạnh vào tường. Ánh mắt anh không hề rời khỏi cô dù chỉ một khắc. Cho đến khi Dương Trạch Minh dìu cô lên xe rời đi, anh mới an tâm quay về. Tại biệt thự của Tôn gia, Dương Trạch Minh chậm rãi bế Tôn Khiết lên phòng. Trên đường về nhà, cô đã thiếp đi từ lúc nào? Cũng phải, những ngày qua cô đều không trở mắt, cơ thể cô sớm đã không thể chống cự nổi. Tôn Nhiên lo lắng chạy theo hai người họ lên lầu. Từ hôm xảy ra chuyện kinh hoàng đó cho đến nay, cô đều ở lại Tôn gia, tận tâm chăm sóc người chị họ này. Chưa bao giờ cô thấy Tôn Khiết tiểu tụy và khổ sở đến như vậy. Cả dáng vẻ của 7 năm trước cũng không thể so với hiện tại. Dương Trạch Minh nhẹ nhàng đặt Tôn Khiết lên giường. Anh cẩn thận kéo chăn đáp lại cho cô. Bỗng cánh tay anh bị Tôn Khiết ôm chặt lấy. Trong cơn mê man, Tôn Khiết nhíu chặt mày, gương mặt tái nhợt cũng vì vậy mà nhăn lại. Anh có thể nghe được hai từ Thiện Ngôn phát ra từ miệng cô. Dương Trạch Minh đưa tay còn lại áp lên trán cô. Nóng quá, cô phát sốt rồi ư? Anh nhanh chóng đẩy mắt ra hiệu với Tô Nhiên. Hiểu ý, Tô Nhiên liền chạy xuống nhà, mang lên một chậu nước ống cùng khăn bông. Cô đặt chậu nước xuống trước mặt Dương Trạch Minh, lo lắng đưa mắt nhìn người con gái trên giường. Vốn dĩ Tôn Quân và Diệp Kim Thoa đã quản lại chuyện tập đoàn, nhưng tình thế cấp bách không thể không sao pháp lo việc kinh doanh. Sĩ Ngô lại xin nghỉ phép về quê có việc gấp đến sáng ngày mai mới quay lại. Nên hiện giờ, trong căn biệt thự rộng lớn, chỉ có mình Dương Trải Minh cũng hai tiểu thư nhà họ Tôn. Cánh tay Dương Trải Minh vẫn bị Tôn Khiết ôm chặt lấy, không thể nào rút ra được. Sau khi vắt rào khăn đưa cho Dương Trải Minh lau mặt cho Tôn Khiết, Tôn Nhiên liền đi ra ngoài gọi cho bác sĩ tư nhân. Thiện Ngôn, anh phản bội em, đừng, mấy người đừng đến. À, đừng lại đây, đầu tôi đau quá. Tôi không phải Hạ Như Ân, không phải. Đôi môi Tôn Khiết khẽ mấp máy, Dương Trải Minh tiến sát lại mới có thể nghe thấy giọng nói yếu ớt của cô. Vừa nghe đến ba chữ Hạ Như Ân, sau mặt Dương Trải Minh bỗng đen lại, đôi mắt trợn tròn vì kinh ngạc. Anh thật không thể nào ngờ Tôn Khiết lại chính là Hạ Như Ân. Nếu như vậy, cô phải càng vui mừng chứ. Tại sao lại muốn lừa gạt tránh né Lũ Thiện Ngôn? Càng nghĩ anh càng không thể hiểu. Trông sắc mặt cô khó coi như vậy, nội tình cho chuyện này chắc chắn không đơn giản như thế. Lũ Thiện Ngôn phản bội cô ư? Chẳng phải mọi chuyện xảy ra với Phương Tử Lạc chỉ là hiểu nhầm thôi sao? Bọn họ cũng đã giải hòa rồi mà. Vậy có lẽ nào là chuyện của 7 năm trước? Nguyên nhân khiến cô thân tài ma dại rời khỏi vách đá lại có liên quan đến Lũ Thiện Ngôn? Một loạt câu hỏi nảy ra trong đầu Dương Trải Minh. Đủ lúc, Tô Nhiên dẫn theo bác sĩ đi vào. Khó khăn lắm, anh mới có thể rút lại cánh tay sớm đá ê buốt, đưa đôi mắt phức tạp nhìn người con gái ấy. Suốt cuộc năm xưa đã xảy ra chuyện gì lại có thể khiến cô vừa hồi phục trí nhớ nên muốn rời xa Lũ Thiện Ngôn? Anh nhất định phải làm rõ chuyện này. Trông thấy sắc mặt Dương Trải Minh kém đi, Tô Nhiên nghiêng đầu hỏi. Anh hai, anh không sao chứ? Mấy ngày nay anh lo chăm sóc chị Khiết cũng đã không ngủ mấy đêm liền. Hay anh nghỉ ngơi đi, để em trông chị cho. Anh không sao, em đừng lo. Dương Trải Minh xoa đầu Tô Nhiên, cười nói. Bên tính cách Dương Trải Minh vô cùng cứng rắn, Tô Nhiên cũng khuyên lấy vài câu rồi thôi. Nếu Tôn Khiết không hạ sốt, đừng nói là anh, ngay cả cô cũng không thể an lòng mà nghỉ ngơi. Sau khi xem xét tình hình, vị bác sĩ đứng dậy, cất giọng khoan thai. Tôi tiểu thư gần đây chịu không ít đả kích, tâm trạng không ổn định mới dẫn đến tình trạng sốt cao như hiện giờ. Ông dặn dò rất kỹ càng về việc chăm sóc bệnh nhân rồi mới rời đi. Trong căn phòng chỉ còn lại Tôn Khiết nằm trên giường, hai bàn tay vẫn siết chặt lấy tấm chăn, cả cơ thể co rút lại. Trông thấy cảnh này, chẳng ai có thể kiềm được lòng. Đã hơn 3 giờ khuya, Tôn Nhiên vừa leo người cho Tôn Khiết, liền áp tay lên trán cô. Hạ sốt rồi, cuối cùng cũng hạ sốt rồi. Lúc này, đôi mày Tôn Khiết giãn ra không ít, bàn tay trắng nõn nà đã yên vị trên bụng, chẳng còn siết lấy tấm chăn như lúc vừa về đến nhà. Tôn Nhiên đáp lại chăn cho Tôn Khiết, rồi quay sang nhìn Dương Trải Minh không khỏi lắc đầu. Anh ngồi gục đầu bên chiếc ghế salon, thiệp đi từ lúc nào. Cô cầm chăn tiến về phía Dương Trải Minh, nhẹ nhàng đáp lên người anh. Tại sao anh lại phải tự làm khổ mình thế này? Nếu đã thích thì cứ nói là thích, che che giấu giấu mãi, anh không cảm thấy mệt mỏi sao? Lúc trước cô còn cho rằng giữa anh và Tôn Khiết chỉ có tình cảm anh em đơn thuần, trong sáng. Nhưng xem biểu tình mấy ngày nay của anh, cô có thể phỏng đoán rằng anh thật sự thích Tôn Khiết. Cô đã hơn 20 tuổi rồi, những chuyện yêu đương tình ai thế này, chẳng lẽ cô lại không nhìn ra sao? Nếu anh đã không thể mạnh dạn nói ra, thì để người em gái này giúp anh một tay vậy. Dương Trải Minh bỗng giật mình tỉnh giấc, liền trông thấy ánh mắt Tôn Nhiên đang chăm chăm nhìn mình. Anh khẽ thở dài, đưa tay xoa xoa thái dương, cất giọng uể oải. Tôn Khiết thế nào rồi? Chị đã hạ sốt rồi. Tôn Nhiên kéo ghế, khoanh tay ngồi xuống đối diện Dương Trải Minh, tỏ vẻ trịnh trọng. Anh thích chị Khiết à? Dương Trải Minh như trổ dạ, vội thu lại ánh mắt, chậm rãi cất giọng. Đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi à? Bọn anh sao có thể? Đừng nghĩ linh tinh. Sao lại không thể? Anh cũng chẳng phải anh ruột chị ấy. Tôn Nhiên chu môi bất mãn. Đây là cơ hội của anh phải tự biết nắm bắt chứ. Bà cô nhỏ của anh thật sự không phải vậy đâu mà. Dương Trải Minh bất lực, vừa thở dài vừa đáp. Thật sự không phải? Tôn Nhiên nhíu mày hỏi lại. Không hề do dự, Dương Trải Minh gật đầu chắc như đinh đóng cột, khiến Tôn Nhiên một lần nữa lại hoài nghi về suy đoán của mình. Thật sự là do cô nhạy cảm quá ư? Dương Trải Minh chỉ đơn thuần coi Tôn Khiết là em gái thôi à? Tôn Nhiên lắc đầu thở dài một tiếng. Nếu anh đã khẳng định như vậy, chắc chắn có lý do của riêng mình. Cô sẽ không miễn cưỡng truy hỏi nữa. Nhưng nếu anh thay đổi suy nghĩ, cô nhất định sẽ là một hậu thuẫn vững chắc. Dương Trải Minh gượng cười, đưa tay xoa đầu Tô Nhiên. Nếu để cô biết hết tâm tư trong lòng anh, với tính cách của cô, thế nào cũng đứng về phía anh. Nhưng anh không muốn người con gái anh yêu phải khó xử, dù cho có là chuyện gì đi chăng nữa. Huống hồ anh còn biết rõ tình cảm của Tôn Khiết dành cho mình, tất cả chỉ dừng lại ở giới hạn của một người anh trai, không hơn không kém. Mọi thứ đối với anh đều không thể. Sáng hôm sau, Tôn Khiết mơ mơ màng màng tỉnh lại. Theo phản xạ, cô đưa tay che đi một phần ánh nắng sớm. Cô chậm rãi ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Bất chợt, cô phát hiện Tôn Nhiên ngồi gục đầu bên cạnh, lại thêm một chậu nước của khăn bông đặt trên bàn, không khỏi chau mày lại. Tối qua cô bị sốt sao? Tôn Khiết đưa tay vỗ nhẹ vào trán, quả thực có chút mệt mỏi. Nhưng sao cô lại chẳng nhớ được gì cả? Rõ ràng là cô đang ngồi trên xe cơ mà. Tôn Nhiên choàng tỉnh, đưa tay lên dụi dụi mắt. Trông thấy Tôn Khiết đã dậy, cô liền mừng rỡ cất giọng hỏi. Chị tỉnh rồi à? Chị thấy thế nào? Có không khỏe chỗ nào không? Chị đói chứ? Tôn Khiết chỉ nhẹ lắc đầu đáp lại. Dẫu biết Tôn Nhiên rất đang lo lắng cho mình, nhưng cô vẫn không thể nói thêm lời nào an ủi lại. Bởi lẽ cô thực sự không biết nên trấn an người khác như thế nào, trong khi trái tim cô cũng đang rất đau. Ân cần hỏi han thêm đôi câu, Tôn Nhiên nhanh chóng chạy xuống nhà làm bữa sáng. Gần đây Tôn Khiết đều không có tâm trạng ăn uống. Mỗi bữa cơm cũng chỉ vơ vài đũa rồi thôi. Hôm nay nhất định cô phải bắt chị ăn một bát đầy. Tôn Nhiên vừa đi ra, đúng lúc Dương Trạch Minh đẩy cửa bước vào. Trông thấy Tôn Khiết thẫn thờ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của cô cùng với đôi mắt vô hồn ấy, không một từ nào có thể diễn tả được. Anh thở dài, chậm rãi bước đến cạnh Tôn Khiết, nhẹ nhàng cất giọng. Bà và Thiện Ngôn có chuyện gì sao? Tôn Khiết vẫn tư thế đó, im lặng lắc đầu không đáp. Anh đã nói với bản thân sẽ không hỏi về vấn đề này, trừ khi cô tự mình muốn nói ra. Nhưng trong cô thế này, anh không thể không hỏi. Tâm bệnh chỉ có tâm dược mới có thể chữa trị được. Đạo lý này, chẳng lẽ một người xuất thân từ khoa tâm lý học như anh lại không hiểu sao? Anh ngồi xuống, nắm lấy bả vai Tôn Khiết, xoay người cô đối diện mình. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, tỏ vẻ trịnh trọng, nhưng vẫn nhẹ giọng nói tiếp. Bà hãy trả lời tôi, bà là Hạ Như Ân sao? Ngày hôm đó, trí nhớ của bà hồi phục rồi hư? Tôn Khiết nghe thấy liền tròn mắt lên nhìn anh. Chuyện này cô chưa từng nói với anh, tại sao anh lại biết? Ánh mắt của cô như đang tìm một câu trả lời. Hiểu ý cô, Dương Trạch Minh từ từ buông tay ra khỏi người cô, tiếp lời. Tối qua bà mê sảng nên tôi mới biết bí mật đậu trời này, chẳng lẽ là thật ư? Trông thấy Tôn Khiết vẫn không có ý định đáp trả, Dương Trạch Minh cho mày gằn giọng. Bà định giấu đến bao giờ, hay bà muốn tự mình nói với bác cả? Lời lẽ của Dương Trạch Minh rất rõ ràng, nếu cô còn không chịu nói, anh thật sự phải nói chuyện này bảo lại với Diệu Kim Thoa. Vì chỉ khi hiểu rõ được nội tình 7 năm trước mới có thể tháo gỡ nút thắt trong lòng cô. Có như thế, cô mới có thể là một Tôn Khiết vô tư vô lo như ngày nào. Mãi một lúc lâu sau, Tôn Khiết mới gật đầu khẳng định việc mình chính là Hạ Như Ân. Đôi mắt mơ hồ từ từ được cô thu lại. Cô chậm rãi cất giọng kể lại chuyện xảy ra bên vách đá 7 năm trước và cả những chuyện mà người nhà họ Lục đã làm với cô. Giọng nói tuy trong trẻo nhưng lại có sức sát thương không hề nhẹ. Nó khiến người nghe cảm thấy chua xót vô cùng. Chỉ qua lời kể của Tôn Khiết, Dương Trạch Minh có thể tưởng tượng ra hoàn cảnh năm đó. Thật sự quá tàn khốc đối với một cô gái chỉ mới 20 tuổi đầu. Những năm tháng đó, cô đã phải trải qua như thế nào, đã chịu bao nhiêu cửa khổ, bao nhiêu tủi nhục, anh quả thật không thể biết đến. Nếu năm đó người cứu sống cô không phải Tôn gia, e dè cô lại phải một mình lẻ loi chống chọi lại tất cả đau thương, hoặc chỉ là một cỗ thi thể lạnh lẽo. Nhưng như thế, cô cũng chỉ cô đơn một mình, không ai bên cạnh, không một ai cả. Những điều đấy, anh thật sự không dám nghĩ đến, càng không dám tưởng tượng ra. Tôn Khiết còn đang miên man kể lại, giọng nói còn chưa dứt, Tôn Nhiên đã vội đẩy cửa xông vào. Những điều Tôn Khiết vừa nói, cô đứng bên ngoài đều đã nghe rõ một từng chữ. Cô không thể nào kiềm chế được sự phẫn nộ trong lòng. Cô thật không ngờ nhà họ Lục lại tàn ác đến mức như vậy. Chẳng phải chị cô đã đồng ý rời xa Lục Thiện Ngôn rồi hay sao? Tại sao còn làm ra loại chuyện bị ổi vô sỉ như thế? Cô nhanh chân chạy đến cạnh Tôn Khiết, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia. Ánh mắt cô như muốn thiêu rụi tất cả mọi thứ. bọn họ đều không có nhân tính. Em nhất định sẽ đòi lại công bằng cho chị. Người của Tôn gia sao có thể để bọn họ dễ dàng ước hiếp chứ? Tôn Khiết nắm lấy tay của em họ ngoan ngoãn, khẽ lắc đầu. Cô không muốn gây khó dễ cho nhà họ Lục. Dù sao khi ấy, trong mắt bọn họ, cô cũng chỉ là một cô nhi không cha không mẹ, nào có thể là độc nhất thiên kim của Tôn gia cao quý. Cô càng không đành lòng để người cô yêu phải đau khổ. Mặc dù trái tim cô sớm đã vì anh mà tan nát thành từng mảnh vụn vỡ, thì cuối cùng trong thâm tâm cô vẫn không muốn hận thù một ai. Cuối cùng, Dư Trạch Minh cũng có thể hiểu được vì sao Tôn Khiết lại muốn trốn tránh Lục Thiện Ngôn. Không phải vì cô hận anh, hận người nhà họ Lục, mà là cô không có cách nào đối diện với anh khi biết chính mình là Hạ Như Ân. Người cô yêu sâu đậm lại là con trai của kẻ muốn hủy hoại đi chi tiết của mình. Việc đành đoạn như thế, một cô gái như cô sao có thể chấp nhận được? Ông trời quả thực sẽ biết cách chiều người mà. Một lúc sau, tự nhiên cũng được Dương Trải Minh để lúc cơn giận trong lòng. Cuộc đời đã quá bất công với chị rồi, vừa sinh ra đã bị người ta bế đi mất. Suốt 20 năm cực khổ trong cô nhi viện lại còn bị người ta khinh khi coi rẻ. Khó khăn lắm, chị mới có thể quên đi tất cả, nào ngờ ông trời lại cho chị gặp lại hắn. Nhớ lại quá khứ tồi tệ kia, chẳng phải trong cái sủi có cái may, chị tìm được bố mẹ ruột, thì e là bây giờ chị chỉ là một nấm mổ cô quạnh. Sau này, cô nhất định sẽ bảo vệ chị thật tốt. Cô hít hít mũi, đưa đôi mắt lao lanh nhìn Tôn Khiết. Em nấu xong bữa sáng rồi, chúng ta xuống ăn thôi, toàn những món chị thích thôi nhé. Lần này phải ăn nhiều vào, chị gầy đi rồi đấy. Đôi môi nhợt nhạt của Tôn Khiết chợt cao lên, nở một nụ cười mỉm. Đã mấy ngày rồi, bọn họ đều không nhìn thấy nụ cười của cô. Nhất thời, bầu không khí ảm đạm khi nãy liền tan biến mất. Tôn Nhiên vui vẻ ôm lấy cánh tay Tôn Khiết, cả ba chậm rãi bước xuống lầu, đi về hướng phòng bếp. Trong góc khuất gần biệt thự của Tôn gia, chiếc Bugatti màu đen bao loáng như hòa vào màn đêm tĩnh lặng. Bên trong ghế lái, Lục Thiện Ngôn chống cằm đưa mắt nhìn về căn phòng sáng đèn của Tôn Khiết. Châu chốc lại có thể thấy thấp thoáng bóng dáng của cô qua khung cửa sổ trong suốt. Cho đến khi căn phòng trở nên tối om được một lúc, anh mới lái xe rời đi. Đã một tuần trôi qua, hành động đó cứ như một thói quen, ngày ngày đều lặp đi lặp lại. Suốt khoảng thời gian này, anh không ngày nào không truy tìm nguyên nhân khiến cô trở nên như vậy. Anh biết lòng cô cũng rất đau, nhưng cô vẫn muốn nói dối anh, cô vẫn còn yêu anh. Ai mà cô đã bàn đứng tất cả, tại sao cô lại tự làm khổ mình như thế? Nhưng đáp lại sự kỳ vọng của anh, chẳng thể tìm ra một manh mối nào cả. Chuyện ngày hôm đó cứ như giọt nước bỗng chốc bốc hơi biến mất, không để lại một vết tích gì. Mỗi tối anh đều không thể ngủ được, chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn bóng hình cô trong màn đêm tĩnh mịch. Mấy ngày nay, thái độ của Dương Trạch Minh đối với anh có chút kỳ lạ. Nếu anh đoán không nhầm, anh ta đã biết được ẩn tình bên trong Tử Tôn Khiết. Nhưng với tính cách của Dương Trạch Minh, chắc chắn anh ta sẽ không dễ dàng nói với anh. Anh cũng chỉ hy vọng người đó cũng hiểu rõ sự tình. Sáng ngày hôm sau, Lục Thiện Ngôn đã đến cửa hàng tổng của Tinh Hoa từ sớm. Anh phát chân ngồi chiếm trễ trên ghế salon như đang đợi một ai đấy. Tất cả nhân viên đều biết mặt anh nên không kẻ nào dám ngông cuồng. Từ sau khi chuyện đó xảy ra, Tôn Khiết đã trở về tổng bộ, giao lại mọi chuyện ở cửa hàng cho Tô Nhiên. Như thường lệ, hôm nay cô lại đến kiểm tra tình hình kinh doanh. Vừa bước vào cửa, trông thấy bao dáng Lục Thiện Ngôn, cô liền nhíu mày hơi khó chịu. Nếu chẳng phải vô tình trông thấy bức ảnh của anh trong điện thoại chị gái, e là cô cũng chẳng thể qua một ánh nhìn mà nhận ra người đàn ông này là ai. Người thật đúng là điển trai hơn trong ảnh rất nhiều, dáng vẻ lạnh lùng, khí chất ngút ngàn của anh ta quả thật thu hút sự chú ý của người khác. Trước đây cô còn miễn cưỡng cho rằng anh phù hợp với chị cô, nhưng bây giờ dù anh có hàng ngàn hàng vạn ưu điểm cũng chỉ vô ích mà thôi. Tôn Nhiên chẳng buồn liếc nhìn Lục Thiện Ngôn, bước thẳng đến chỗ người quản lý cửa hàng. Ông vừa trông thấy cô liền vội vã nói: "Tổng giám, cuối cùng cô cũng đến, Lục tổng đã đợi hơn một tiếng đồng hồ rồi." Theo như lời quản lý cửa hàng, Lục Thiện Ngôn đến đây vì chỉnh lý lại bản hợp đồng trước đấy, nhưng anh ta có thể bảo trợ lý đến đồng hộ, cũng đâu cần trực tiếp đến tận đây, chẳng lẽ là muốn gặp mặt Tôn Khiết ư? Tự nhiên chậm rãi tiến đến chỗ Lục Thiện Ngôn, cất giọng đầy lịch sự: "Chào Lục tổng, tôi là Tôn Nhiên, tổng giám sát của Tinh Hoa. Chuyện ở cửa hàng đều do tôi quản lý, có việc gì xin anh cứ nói. Vừa hay tôi có chuyện tìm em. Lục Thiện Ngôn nghiêng đầu đáp. Tìm tôi? Tuy nhiên nghe thấy không khỏi kinh ngạc mà thô lên. Chả lẽ cô đoán sai, anh ta không phải đến tìm chị cô ư? Nhưng đây là lần đầu cô và anh gặp mặt, thì lại có chuyện gì để nói cơ chứ? Trần Tư suy nghĩ một lúc, tuy nhiên như hiểu ra điều gì đó, vội cất giọng tiếp lời. Nếu là chuyện của chị tôi, tìm tôi cũng vô ích. Tuy nhiên vừa xoay người rời đi, liền bị giọng nói của Lục Thiện Ngôn làm cho khựng lại. Bước chân cũng dần trở nên nặng trĩu. Anh nói, Tôn Khiết bảo em là người tốt với cô ấy nhất, nhưng xem ra cô ấy đã sai rồi. Tuy nhiên nhíu mày, quay lại nhìn Lục Thiện Ngôn, đôi mắt cô đầy sự cam phẫn, hai bàn tay cô sớm đã siết trả lại, sự lý thiệm trước đó bỗng chốc tan biến. Anh thì hiểu chuyện gì, lại dám nói cô phải chịu cô như vậy? Một tổng giám đốc như anh lại có thể thốt ra những từ này hư? Tôn Nhiên giận dữ đáp lại lời anh. Đối với tôi, chị ấy là người quan trọng nhất, người như anh sao có thể hiểu? Trông thấy thái độ của Tôn Nhiên, Lục Thiện Ngôn liền nhếch môi nở một nụ cười thâm thúy. Quả như anh đoán, chỉ với một câu đã khiêu khích được Tôn Nhiên. Tôn Khiết từng nói với anh, tiểu thư nhỏ này chuyện gì cũng tốt, mỗi tội nóng tính là không sửa được. Dáng vẻ hồn nhiên, lạc quan bao nhiêu, lại dễ khiêu khích bấy nhiêu. Tôn Nhiên, xin lỗi em, tôi thật sự không muốn lợi dụng em để tìm ra sự thật. Nhưng chỉ có duy nhất cách này, tôi mới có thể nhanh chóng cùng Tôn Khiết phân ưu. Nếu lời em nói là đúng, em sẽ không mặc kệ cô ấy một mình đau khổ, uổng công cô ấy coi trọng em đến như vậy. Được, anh muốn biết, tôi sẽ nói cho anh biết. Biết rồi thì xin anh hãy tự trọng, đừng đến tìm chị tôi nữa. Tôn Nhiên chừng mắt nhìn người đàn ông ngồi trước mặt. Trong căn phòng hạ sang của nhà hàng tại khu thương mại Sinel, Tôn Nhiên cất giọng lẹ lẽo kể phản thát về thân phận của Tôn Khiết và cả chuỗi ngày cô vừa tỉnh lại như lại không nhớ nửa gì. Khoảng thời gian đó, tinh thần cô hỗn loạn hơn hết. Tôn Nhiên còn không quên nhấn mạnh những việc làm hạ lưu bỉ ổi của người nhà họ Lục đối với chị cô. Ánh mắt cô bừng bừng sát khí, hỏa giận trong lòng dâng đến cùng cực. Tại sao chị cô lại phải một mình chịu khổ mà anh ta thì lại không biết gì được? Từng câu từng chữ Tôn Nhiên nói ra y như một con dao chậm rãi khứa vào trái tim anh. Cho dù anh đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý để đối diện với tất cả, bởi lẽ anh cũng ngờ ngợ được nguyên nhân sự việc ắt có liên quan đến mình. Nhưng chuyện này đối với anh chẳng khác nào là một đả kích. Bố anh đã sai người hủy đi sự trong trắng của cô sao? Ông dù có cố chấp đến đâu nhưng cũng không thể làm ra loại chuyện hủy hoại thanh danh như thế này. Thêm nữa, Tôn Khiết tại sao lại có thể là Hạ Như Ân được? Hạ Như Ân 7 năm trước chẳng phải đã chết rồi sao? Nếu đúng như lời Tôn Nhiên nói, vậy cái xác nằm dưới nấm mổ kia là ai? Tại sao cảnh sát lại phải khai báo dưới tên Hạ Như Ân? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong lòng Thiện Ngôn. Mọi chuyện đã vượt qua sức tưởng tượng của anh, chẳng trách anh lại không thể điều tra ra được gì. Hóa ra người anh yêu hiện giờ cũng chính là người anh nhung nhớ suốt 7 năm trời. Anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô, nhưng lại không biết nên đối diện với cô như thế nào. Anh nên tiếp tục xem cô là thiên kim tiểu thư của Tôn gia hay là cô gái ở cô nhi viện Hạ Như Ân đây. Cuối cùng, anh cũng có thể hiểu được lý do khiến cô luôn trốn tránh anh. Nếu là anh cũng khó lòng chấp nhận được. Thế nào, anh biết được sự thật rồi đấy. Anh còn có thể yêu chị tôi nữa không? Mỗi lần nhìn thấy anh, chẳng khác nào chị ấy trông thấy quá khứ tồi tệ kia cả. Vì thế, xin anh đừng tìm chị tôi nữa, được chứ? Dù có chuyện gì, tôi sẽ không buông tay cô ấy, trừ khi cô ấy không còn yêu tôi. Cảm ơn em đã nói tôi nghe tất cả. Tạm biệt. Nói rồi, Lục Thiện Ngôn đứng bật dậy, rời khỏi căn phòng ảm đạm này. Tuy nhiên tròn xoay hai mắt, dõi theo bóng lưng người đàn ông kia. Thái độ kinh ngạc của anh, như thể anh thật sự không biết những chuyện xảy ra với Hạ Như Ân 7 năm trước. Bỗng dưng cô lại có một cái nhìn khác về người đàn ông này, nhưng chính bản thân cô cũng không nhận ra sự khác lạ này. Cho đến khi Tôn Nhiên phát hiện mình bị Thiện Ngôn lừa cũng đã quá muộn, anh đã sớm không còn ở khu thương mại nữa. Tại Mậu Khiên, một mình Lục Thiện Ngôn ngồi bầu bạn cùng chai rượu vang cửu mạnh. Chính anh cũng không biết rõ bản thân đã uống cạn bao nhiêu ly rồi. Tại sao phải là Hạ Như Ân chứ? Anh phải làm như thế nào mới có thể tốt cho cả hai đây? Suốt cuộc cô đã trải qua những tổn thương gì? Suốt 7 năm qua anh đều không hay biết. Năm đó anh còn ngu dại tin lời cảnh sát rằng cô bị tai nạn qua đời, không tiếp tục điều tra kỹ mọi chuyện. Chỉ một chút sơ suất của anh lại khiến mọi chuyện thành ra thế này. Lưu Thiện Ngôn cầm chai rượu uống ửng ực, gương mặt cũng vì vậy dần nóng lên. Đây chỉ là giấc mơ, sau khi tỉnh lại mọi chuyện lại tốt thôi. Trông thấy Lưu Thiện Ngôn tỉnh lại, Lưu Cao Kỳ vội bê ly trà giải rượu đến trước mặt anh trai, hàng mày hơi nhíu lại, khẽ cất giọng nói: anh uống đi. Lưu Thiện Ngôn uể oải ngồi dậy, đưa tay xoa lấy thái dương. Tối qua hình như anh uống không ít rượu, hiện giờ đầu đau như búa bổ. Anh chậm rãi cầm lấy ly trà giải rượu từ tay Cao Kỳ, uống cạn. Tối qua lời anh nói là thật sao? Tôi khiết là Hạ Như Ân. Lũ Cao Kỳ bất giác trầm giọng nói, ánh mắt có chút mơ hồ khó tả. Sau khi điện thoại mãi vẫn không thấy Lưu Thiện Ngôn nhấc máy, Cao Kỳ đoán anh ở Mậu Khiên nên đã tức tốc chạy đến. Vừa đẩy cửa bước vào liền trông thấy Lưu Thiện Ngôn say khướt nằm mườn ra ghế sofa. Trong phòng khách, mùi rượu tỏa ra phả vào không khí nồng nặc vô cùng. Lũ Cao Kỳ chậm rãi bước đến đỡ anh trai về phòng, nhưng lại vô tình nghe được sự thật chuyện năm xưa. Chính anh cũng không khỏi ngỡ ngàng, thảo nào anh trai anh lại mượn rượu giải sầu đến thế này. Lũ Thiện Ngôn nghe thấy nhưng vẫn không có phản ứng gì. Có lẽ trong lúc anh say đã lẩm bẩm không ít chuyện, cũng vì thế nên em trai anh mới biết. Nếu thật là vậy, chả lẽ Tôn Khiết bị bắt cóc lời này cũng là do bố làm sao? Nhưng ông ấy làm vậy để làm gì? Lời nói Cao Kỳ vừa dứt, đôi con người Lũ Thiện Ngôn lóe sáng lạ thường. Khi vừa biết được chân tướng, anh đã quá kích động, lại không nghĩ đến khả năng này. Việc làm của ông 7 năm trước xuất phát từ 4 chữ mô đăng hộ đối. Nhưng lời này, ông thật sự không có động cơ để làm ra loại chuyện bỉ ổi kia. Huống hồ, anh không tin bố anh lại là hạng người vô sỉ như vậy. Nếu 7 năm trước người đứng sau không phải bố anh, vậy chuyện lời này chắc chắn không phải trùng hợp, một thủ đoạn lại dùng đến 2 lần. Lưu Thiện Ngôn nhanh chóng lấy điện thoại gọi đến một dãy số lạ. Đầu dây bên kia vừa có tín hiệu, anh không cần vỏ vo liền vào thẳng vấn đề. Cậu giúp mình điều tra chuyện của Như Ân 7 năm trước, đó không phải là một tai nạn, có kẻ đã đứng sau thao túng. Tốt nhất có cả lộ trình đi lại của cô ấy trước hôm sinh nhật, mình cho cậu thời hạn 1 tháng. Lưu tổng tài, chuyện của 7 năm trước mà cậu cho mình có 1 tháng thôi sao? Một chiếc MC Ryan, Lưu Thiện Ngôn dử dưng đưa ra một cái giá. Anh em chúng mình cần nói đến chuyện này sao? Thành giao nhá. Lưu Cao Kỳ nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ, khóe môi liền giật giật. MC Ryan là chiếc siêu xe trên thế giới chỉ có 2 chiếc. Bất cứ người nào cũng muốn sở hữu con xe nhanh nhất, hiếm nhất và cuối cùng này. Không ngờ chỉ vì điều tra chuyện 7 năm trước, anh trai anh lại chẳng tiếc đem tặng nó. Nghe giọng điệu của người ở đầu dây bên kia, Lưu Cao Kỳ không cần phỏng đoán cũng biết là tên quái dị nào. Thân là bác sĩ nổi tiếng nhất nhỉ nước, nhưng lại đứng đầu một tổ chức ngầm trong thành phố này, là kẻ không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ một loài, vợ. Hắn tên gọi Đảo Ca, chính là kẻ lập dị nhất trong những kẻ lập dị. Chợt nhớ ra chuyện chính, Lục Cao Kỳ nghiêng đầu hỏi anh trai. Ý anh, người động chân động tay với Tôn Khiết trong 2 lần đều cùng một người, nhưng chị ấy thì gây thù chuốc oán gì với ai được chứ? Tất cả chỉ là phỏng đoán. Lưu Thiện Ngôn nhíu chặt mày, chờ Đảo Ca điều tra đã, hy vọng không như anh suy đoán. Quả thực cho dù là Hạ Như Ân hay là Tôn Khiết thì đều không thể gây thủ án với bất cứ ai. Nhưng với thủ đoạn hèn hạ này chỉ có thể là nhắm vào anh, chỉ còn có khả năng chỉ là người đó ra tay. Dù sao ả cũng là thiên kim tiểu thư, việc sai khiến kẻ khác làm ra loại chuyện đê tiện này không phải là không thể. Cùng lúc đó, trong căn hộ sang trọng ở trung tâm thành phố, Tần Giao vừa lấy ra một sấp ảnh đưa cho Phương Tử Lạc, vừa nói: Tôn Khiết quả thật chưa từng liên lạc với Lưu Thiện Ngôn. Phương Tử Lạc đưa mắt nhìn vào những tấm ảnh chụp trông dáng vẻ tiểu tụy của Tôn Khiết, ả liền nhếch môi mỉm cười đắc ý. Cuối cùng người chiến thắng cũng sẽ là ả thôi, dù cho cô có là ai đi chăng nữa cũng vô ích. Có lẽ nên đến hỏi thăm cố nhân một chút rồi nhỉ, dù sao cũng là người đã từng thân. Phương Tử Lạc đứng bật dậy đi vào trong phòng, chọn lấy một bộ quần áo. Tần Giao nửa hiểu nửa không nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng ả. Trong đầu Phương Tử Lạc lại nghĩ ra mưu mô nào rồi, cô cảm thấy ai đụng vào ả thật xấu hổ. Một lúc sau, Phương Tử Lạc mặc một chiếc váy bò sát người màu vàng nhạt, chiếc áo lông chồn khoác hở hững bên ngoài. Ả ngồi xuống ghế sofa, mặc vào chân đôi giày cao gót bằng pha lê óng ánh, cất giọng. Chúng ta nên đến tôi thị hỏi thăm đối tác một chút chứ. Xong, ả đứng dậy, xảo chân bước ra cửa. Tần Giao thở dài, lèo đéo đuổi theo sau. Gia quan thứ sáu của một người phụ nữ cho biết sao có điểm chẳng lành xảy ra. Chiếc Bugatti màu trắng vừa đỗ lại trước cổng tôi thị, đúng lúc Tuấn Khiết cùng Dư Trạch Minh bước ra. Vừa trông thấy cô, Phương Tử Lạc liền cất giọng gọi. Tôn Tổng. Phương Tử Lạc chậm rãi bước đến trước mặt Tôn Khiết, mỉm cười. Không biết cô có rảnh không? Chúng ta cũng đi uống một tách trà. Phương Tử Lạc chủ động đến tìm cô, chắc chắn cũng chẳng có điều gì tốt đẹp. Phải lại, cô thật muốn xem Phương Tử Lạc định giở trò gì. Nhớ lại những việc cô ta làm với Hạ Như Ân, cô thật không thể kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng. Tuấn Khiết lười biếng liếc mắt nhìn Phương Tử Lạc, rồi quay sang Dư Trải Minh, ra hiệu cho anh về Tôn gia trước. Dù không đồng ý, nhưng anh cũng không thể bám theo hai người phụ nữ. Cuối cùng, anh vẫn đem theo nỗi lo lắng, lái xe về Tôn gia. Phương Tử Lạc nghiêng đầu ra hiệu cho Tôn Khiết ngồi vào xe. Tần Giao nhanh tay khởi động xe, đánh tay lái đến một nhà hàng Âu quen thuộc. Vừa vào phòng, Phương Tử Lạc đã đưa tay chắn ngang Tần Giao. Chị có thể đi rồi. Nhưng mà... Tần Giao lo lắng nhìn vào trong. Phương Tử Lạc nghe thấy, lập tức ném cho cô một ánh nhìn sắc bén. Thế vậy, Tần Giao vội vã để lại chìa khóa rồi rời đi. Hy vọng Phương Tử Lạc lại không điên tiết mà gây tổn hại gì cho Tôn Khiết. Dù sao đây cũng là một nhà hàng có tiếng nhất thành phố, không cẩn thận là lại lên trang nhất tờ báo lá cải nào. Phương Tử Lạc đóng lại cửa, chậm rãi bước đến, kéo ghế ngồi xuống trước mặt Tôn Khiết. Những ngón tay thon dài cầm lấy ly rượu vang trắng đong đưa, nhìn chằm chằm vào Tôn Khiết, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý. Cô Phương chắc không rảnh rỗi đến nỗi tìm tôi ăn cơm chứ? Tôn Khiết nghiêng đầu cười nói, nụ cười đầy vẻ chán ghét. Không vội, Tôn Tổng cứ ăn trước đi đã, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để hàn huyên mà. Phương Tử Lạc muốn đặt ly rượu xuống bàn, đưa tay che miệng như vừa lỡ lời. À, tôi lại nói sai rồi, phải gọi là Hạ Như Ân thì mới đúng nhỉ. Trông thấy thái độ kinh ngạc của Tôn Khiết, Phương Tử Lạc liền bật cười khanh khách. À khoanh tay đặt lên bàn, dịu dàng nói bằng giọng giễu cợt. Cô đang nghĩ tại sao tôi lại biết đúng không? Chứ không phải xinh đẹp được phẫu thuật này ra, cô không khác gì trước đây cả. Hôm dùng cơm ở khu thương mại Sinel, Phương Tử Lạc vô tình đi ngang căn phòng của Thiện Ngôn và Tô Nhiên. Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh, cùng ba chữ Hạ Như Ân, à liền đứng lại, giỏng tai lên nghe ngóng. Phương Tình lại nghe được những bí mật động trời kia. Khó trách tại sao Tôn Khiết, tuy không bị tổn hại gì trong đợt trước, nhưng vẫn trốn tránh Lục Thiện Ngôn. Dù sao cũng là người quen cũ, là bạn tử thân, cho nên à biết chuyện vẫn phải đến hỏi thăm một chút chứ. Nếu không, người đời lại bảo ả vô tình vô nghĩa. Ả nhếch môi nghiêng đầu nói tiếp. Bạn thân, cô cực khổ nhiều rồi. Trông thấy người đàn ông mình yêu đi phu chơi với người mình thân thiết nhất, đau lắm phải không? Phương Tử Lạc, cô vẫn như vậy, vẫn khiến người khác cảm thấy kinh tởm. Tuấn Khiết bất chợt lên tiếng, khiến Phương Tử Lạc khẽ nhíu mày. Hại chữ bạn thân này, cô xứng sao? Sao mặt cô mới mấy năm không gặp, xem ra lại rải lên không ít. Gương mặt Phương Tử Lạc vẫn không có gì thay đổi, nhưng trong thâm tâm ả đã lửa giận bừng bừng. Hạ Như Ân đang ngồi trước mặt ả đã không còn là một Hạ Như Ân yếu đuối như trước kia nữa. Không ngờ sau lần ngã bên vách đá, cô không những không chết mà còn trở thành thiên kim tiểu thư của Tôn gia, như một bước lên mây. Nhưng cho dù cô là Tôn Khiết hay là Hạ Như Ân đi chăng nữa, Phương Tử Lạc ả nhất định sẽ giành lấy được Lục Thiện Ngôn. Ả không tin hiểu lầm năm đó không cản trở được bọn họ đến với nhau. Trừ phi Tôn Khiết không nghĩ đến thể diện của bản thân và thể diện của Tôn gia thì xem ra vẫn là chút khó khăn. Nhưng với tính cách của Tôn Khiết, chuyện đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra cả. Phương Tử Lạc ngã người dựa vào thành ghế, bắt chéo chân, hờ hững nghỉ nghịch những ngón tay thon dài, chậm rãi cất giọng. 7 năm không gặp, có chút tiến bộ đấy. Xem ra cái danh thiên kim này cô đã coi như là một vỏ bọc cho bản thân rồi à? Nếu lũ ra cùng giới báo chí mà biết người thừa kế Tôn thị chỉ đơn thuần là một đứa con nhạt thì như thế nào nhỉ? Tôn Khiết chậm rãi đưa tay cầm lấy ly rượu vang trên bàn, nhấm nhác một ít rồi đặt xuống. Từ khi nào cô lại trở thành con nhạt của Tôn gia thế này? Cô liền hiểu ý tứ trong lời nói của Phương Tử Lạc, liền nhếch môi cười thích thú. Hóa ra vẫn còn một chút uẩn khúc, À cho rằng việc cô chảy trong người dòng máu của Tôn gia là điểm yếu của cô ư? Thật nực cười. Phương Tử Lạc có điều không biết rồi. Ngày Tôn Khiết nhớ lại những ký ức năm xưa cũng chính là ngày cô không còn quan hệ gì với Lục gia cả. Cho dù ả có đem chuyện gì ra uy hiếp đi chăng nữa cũng chẳng còn liên quan đến cô. Nếu ả đã biết sự thật với năng lực của Lục Thiện Ngôn, e là anh cô đã sớm nhận ra. Nhưng như thế cũng tốt, có thể dứt khoát một lần, từ nay về sau chẳng còn quan hệ gì cả. Tôi cũng khá mong chờ đấy. Tôn Khiết nghiêng đầu nở nụ cười thâm thúy. Chợt những ngón tay của Phương Tử Lạc bỗng chốc khựng lại. Tôn Khiết thực sự không bận tâm đến việc cô ta không phải con cháu của Tôn gia sao? Hay là cô thực sự không biết đến hậu quả của việc này khi bị phanh phui? Suốt cuộc trong đầu cô đang nghĩ chuyện quái đản gì đây? À, quả thật không thể đoán ra tâm tư lúc này của cô. Dù sao giữa tôi và cô cũng có chút tình nghĩa, sao tôi có thể chứ? Chỉ cần cô đừng bám lấy Lục Thiện Ngô nữa, tôi hứa sẽ giúp cô giữ bí mật. Phương Tử Lạc ngẩng mặt lên nhìn Tôn Khiết, mềm giọng. Tôi đã rời đi 7 năm, cô vẫn không thể chiếm lấy trái tim Lục Thiện Ngôn. Là do cô không đủ bản lĩnh hay do cô vô năng đây? Tôn Khiết vừa nhìn nhịp những ngón tay vừa đáp lại. Hạ Như Ân, cô... Phương Tử Lạc siết chặt hai bàn tay đập xuống bàn, đứng bật dậy, chừng mắt nhìn Tôn Khiết. Cô sai rồi. Hạ Như Ân sớm đã chết rồi. Ở thế giới này chỉ còn mỗi Tôn Khiết thôi. Mong cô gọi cho đúng. Tôn Khiết cũng từ từ đứng dậy, áp sát mặt Phương Tử Lạc, thì thầm đủ cả hai nghe thấy. Nói rồi, Tôn Khiết cầm lấy túi sách bước đi. Lúc đi ngang Phương Tử Lạc, cô đưa tay vỗ vỗ vai ả vài cái, nghiêng đầu cười mỉm. Phương Tử Lạc ngồi bệt xuống ghế, ả nghiến răng, hai lòng bàn tay san sát nhưng vẫn không nới lỏng ra bao nhiêu. Mãi một lúc sau, ả mới có thể bình tĩnh lại. Ả chậm rãi lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại, nhanh chóng nhắn gửi đến một dãy số. Chợt, đôi mắt ả lóe lên một tia sáng bất thường. Tôn Khiết, nếu cô đã nói như vậy, bạn thân như tôi vẫn phải ra sức giúp đỡ một chút chứ. Rất nhanh thôi, tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau khổ tột cùng. Vừa hay, Phương Tử Lạc có một người bạn làm ở nơi Tôn Khiết phẫu thuật thẩm mỹ. Với năng lực của người đấy, lấy được hồ sơ bệnh án của Tôn Khiết không phải là điều không thể. Chỉ cần có tiền, mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng. Phương Tử Lạc cầm túi sách đứng dậy, rời khỏi căn phòng đó. Tại biệt thự của Tôn gia, vừa trông thấy bóng dáng Tôn Khiết, Dương Trải Minh chạy lại bạch theo hỏi. Phương Tử Lạc nói gì với bà? Cô ta không làm gì tổn hại đến bà chứ? Tôn Khiết bước dọc đi đến ghế sofa trong phòng khách, ngồi xuống. Cô đưa tay cầm lấy miếng táo trên đĩa, cắn lấy. Cô ta biết tôi là Hạ Như Ân rồi. Sao có thể chứ? Dương Trải Minh cho mày khó hiểu. Tôn Khiết khẽ lắc đầu. Với khả năng của Phương Tử Lạc, quả thực không thể nào biết được bí mật này nhanh đến như vậy. Trừ khi là Lục Thiện Ngôn đã nói cho ả. Vừa nghe đến đấy, bàn tay Tôn Nhiên đang lưu loát gọt trái cây bỗng khựng lại. Cô mí môi, trầm ngâm suy nghĩ. Có lẽ vì cô nói với Lục Thiện Ngôn nên Phương Tử Lạc mới biết đến chuyện này. Là tại cô nhất thời không chịu được mà nói ra. Cô quả thật không khống chế được cảm xúc của bản thân khi trông thấy thái độ vừa như không biết của Lục Thiện Ngôn. Tất cả đều là tại cô. Trông thấy sắc mặt Tôn Nhiên hơi kém đi, Tôn Khiết nghiêng đầu hỏi khẽ. Nhiên, em sao vậy? Em... Tôn Nhiên ấp úng một lúc mới buông bỏ quả táo và con dao trong tay, chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn Tôn Khiết, nhỏ giọng. Chị Khiết, em xin lỗi, em đã nói chuyện này với Lục Thiện Ngôn, em... Không sao, giấy cũng không gói được lửa, bí mật nào rồi sẽ cũng được phanh phui. Chỉ là chị chưa có dũng khí để nói với anh ấy sự thật. Cũng may nhờ có em. Tôn Khiết nghiêng đầu cười vô tư. Chị không giận em sao? Tôn Nhiên chẳng xoay hai mắt. Tôn Khiết đưa tay xoa đầu đứa trẻ ngốc. Cô đương nhiên biết Tôn Nhiên chỉ vì một lòng lo nghĩ cho cô nên mới không thể im lặng đối diện với Lục Thiện Ngôn. Dương Trải Minh đưa ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tôn Khiết. Quả thử không sao ư? Tâm tư của cô đã quá lương thiện rồi. Cô không muốn Lục Thiện Ngôn biết sự thật, chẳng phải vì lo nghĩ cho anh ta sao? Hai ngày sau, giờ báo chí lại một lần nữa dậy sóng. Các trang bìa tờ báo đồng loạt phản ánh việc Tôn Khiết không thuộc dòng dõi của Tôn gia. Hầu hết các bài báo đều có bằng chứng phẫu thuật thẩm mỹ của Tôn Khiết và những hoạt động của cô trước năm 20 tuổi, kể cả việc cô sống dưới thân phận là một cô nhi Hạ Như Ân. Có tòa soạn còn cho rằng thực chất thiên kim tiểu thư của Tôn gia năm đó đã chẳng may không sống được, vì để che mắt thiên hạ nên Tôn gia mới nhặt về một kẻ cô nhi và huấn luyện để trở thành người thừa kế như hiện giờ. Vừa xem tin tức buổi sáng xong, Tôn Quân giận dữ đặt máy tính bản xuống bàn, cổ tức như băng ngang ở cổ đến mức chả ông cũng nuốt không trôi. Đám nhà báo này đã quên mất một tòa soạn danh tiếng đã sụp đổ như thế nào vào hơn 27 năm trước rồi sao, nay lại đồng loạt đăng các tin vở phỉ thế này. Ông đừng giận, uống trà đi đã. Diệp Kim Thoa nhỏ giọng. Không được. Tôn Quân quay sang em trai. Việt, cùng anh đến công ty, cả lão giả kia đang làm ẩm lên đòi học cổ đông. Sau khi Tôn Quân cùng Tôn Việt rời khỏi, Diệp Kim Thoa cũng đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm với dì Ngô. Trong phòng khách chỉ còn lại Tôn Khiết, Tôn Nhiên và Dương Trải Minh. Bấy giờ anh mới khẽ cất giọng hỏi. Bà cũng nghĩ là Phương Tử Lạc gây chuyện đúng không? Tôn Khiết có chút kinh ngạc. Đúng là ngoài ả ra thì không ai có thể làm đến mức này. Chỉ là cô không ngờ 7 năm qua đi lại khiến con người ta có thể thay đổi đến như vậy. Phương Tử Lạc trước đây thông minh, cẩn thận bao nhiêu, bây giờ lại mù quáng, điên cuồng bấy nhiêu. À, phải biết hiện giờ ả đã không còn là một kẻ bình thường. Ả đích thị là tân hoa hậu thế giới, chỉ vừa đội lên đầu chiếc vương miện chưa được bao lâu. Bề báo còn mát đang nhỏ ngó, vậy mà ả lại ngông cuồng gây chuyện, thều dệt thị phi. Nếu chuyện không ai bại lộ, ả không nghĩ đến hậu quả hay sao? Thân là người của công chúng, sao ả lại có thể ngu xuẩn đến như mức này? Nhưng năng lực của Phương Tử Lạc cũng không tồi, lại có thể nắm giữ trong tay hồ sơ bệnh án của cô. Dù sao cũng đã từng là bạn thân, lần này cô sẽ không tính toán với ả. Nhưng nếu có lần sau, e rằng sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế. Ông nói với Trịnh Văn và Tịnh Khả, chỉ cần làm rõ chân tướng, không cần điều tra kẻ đứng sau. Tưởng Khiết đưa tay cầm lấy tách trà, hở hững nói. Bà nghĩ bác cả sẽ đồng ý sao? Dương Trạch Minh nhíu mày nói. Sao có thể như vậy? Phải nên điều tra chứ. Tôn Nhiên khó hiểu hỏi. Bố tôi không đáng lo ngại, là lớn chuyện cũng không có lợi gì cho Tôn Thị. Tôn Khiết khẽ đáp. Cùng lúc đó tại Mộc Hiên, Lục Cao Kỳ vội vã cầm điện thoại chạy đến trước mặt Lục Thiện Ngôn, liền trông thấy anh ngồi hì hục bên chiếc máy tính. Thế vậy, Lục Cao Kỳ cũng chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh, quan sát. Thẩm nhập vào dữ liệu các tòa soạn cũng chẳng thể tìm ra người cung cấp thông tin. Về phía viện phẫu thuật thẩm mỹ, Thiện Ngôn đã gọi điện thoại thông báo từ sáng sớm. Hồ sơ bệnh án bị lộ ra ngoài, trọng trách để dồn vào viện trưởng. Nếu còn không tìm ra được hung thủ, e là cái viện đó cũng chẳng thể làm ăn được bao lâu. Chiều hôm đấy, Tuần Thị chính thức mở họp báo. Trên hàng ghế chủ trì bao gồm Tôn Quân, Tôn Khiết, Dương Trạch Minh cùng đại diện ban luật sư Chu Lâm. Trên màn hình LED phía sau hiện rõ tấm ảnh lúc mới sinh của Tôn Khiết cùng vết bớt hoa sen đỏ chói sau vành tai và cả bản xét nghiệm ADN vào 7 năm trước. Tôn Quân chân thành kể lại cả quá trình mất tích cũng như tìm lại được Tôn Khiết nam đó, đôi lúc lại canh cánh trong lòng đến nỗi không nói nên lời. Sau khi Tôn Khiết mất tích, trên dưới Tôn gia đều âm thầm tìm kiếm trong vô vọng. Nếu chuyện thiên kim đồng nhất của Tôn gia mất tích bị lộ ra ngoài sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đối với tính mạng cô. Bởi lẽ năm đó những kẻ mang ý đồ xấu đối với Tôn Thị nhiều không đếm xuể, nên ông mới phải ra một câu chuyện không muốn con gái dựa vào tài lực của gia đình nhằm che đậy sự thật. Đến nay Tôn Khiết đã quay về an toàn, chuyện cũ năm xưa cũng không cần che giấu nữa, tránh việc sau này tình trạng hiện tại lại một lần nữa tái diễn. Để chứng minh rõ ràng hơn, Tưởng Khiết đứng dậy, quay ngang người về phía nhà báo. Cô nhẹ nhàng vén tóc sang phải, để lộ vết bớt hình hoa sen đỏ rực, hoàn toàn trùng khớp với trên ảnh. Các cánh nhà báo khi nghe xong câu chuyện không khỏi kinh ngạc, nhất thời chưa phản ứng kịp tình huống trước mặt. Các câu hỏi bọn họ chuẩn bị trước đó giờ đều vô ích. Bỗng, một người đàn ông đứng bật dậy, hướng mắt về phía Tưởng Khiết, cất giọng. Chúng tôi sao có thể chắc chắn lời chủ tịch Tôn vừa nói là thật hay giả? Đã là thời đại nào rồi? Những mánh khóe kia làm giả rất dễ dàng. Nếu tôi nhớ không nhầm, anh thủ tòa soạn đăng tin con gái tôi thực sự đã chết vì để che giấu bên ngoài. Tôi nhặt về một cô nhi và đào tạo trở thành người thừa kế. Tôn Quân điểm đạm đáp. Người đàn ông kia khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định vô cùng. Thấy vậy, Tôn Quân đưa mắt nhìn về phía Chu Lâm ra hiệu. Chúng tôi đã đưa đơn khiếu nại tòa soạn các anh về việc đăng tin sai sự thật và bôi nhọ danh dự nhân phẩm của tổng giám đốc chúng tôi. Hiện bài báo kia đã bị cấm phát hành, đồng thời các tin tương tự trên mạng xã hội đều bị gỡ xuống. Chu Lâm chậm rãi đứng dậy, ông vừa rút ra một tờ hồ sơ chia đến trước mặt các cánh nhà báo, vừa cất giọng khoan thai. Từ lời nói của ông như khẳng định đinh ninh lời của Tôn Quân hoàn toàn đúng sự thật. Ông tử tốn nói tiếp. Còn việc bản xét nghiệm và vết bớt trên người tổng giám đốc là thật hay giả, tôi tin rằng các phóng viên ngồi đây đều đã có đáp án của riêng mình. Buổi họp báo đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến đây. Nói rồi, mọi người Tôn Quân đồng loạt rời khỏi, để lại bầu không khí nhôn nháo của đám phóng viên. Dương Trạch Minh từ đầu tới cuối vẫn im lặng, rồi lại cất giọng thán phục kêu lên một tiếng. Tôi thật sự bái phục bác cả. Hôm nay vốn đâu phải buổi họp báo thanh minh cho bà, mà là buổi công khai giết gà dọa khỉ thì đúng hơn. Sau này cũng chẳng có tòa soạn nào dám đề cập đến việc này. Tuấn Khiết vẫn im lặng không đáp, chậm rãi bơi theo sau bố. Thế vậy, Dương Trạch Minh nhíu mày khó hiểu, thúc vào tay cô, nghiêng đầu hỏi. Tuấn Khiết, bà sao vậy? Tuấn Khiết giật mình, quay đầu nhìn sang. Một lúc sau cô chép lưỡi nói. Tôi chỉ đang nghĩ, phóng viên khi nãy là không nhìn ra người đưa ra xét nghiệm ADN là vị bác sĩ nổi tiếng thanh liêm nhất nước, hay là cố ý gây nhiễu loạn. Tôi dám chắc chắn phóng viên đó là người Phương Tử Lạc gài vào buổi họp báo, nhưng cô ta càng không ngờ vỏ quýt dày có móng tay nhọn, núi cao còn có núi cao hơn. Dương Trạch Minh vừa cười khanh khách vừa nói. Chính cô cũng không ngờ bố mình lại kể lại chuyện năm xưa một cách tỉ mỉ như vậy. Xem ra Phương Tử Lạc là bị một phen tức điên người nữa rồi. Tổ Khiết nhún vai, hơi nhớn mày tiếp tục bước đi theo sau bố. Phương Tử Lạc đọc xong tin tức trên mạng xã hội, không khỏi tức giận, thẳng tay ném chiếc điện thoại sang một bên, hai bàn tay siết chặt lại, ái mắt như sắp bắn ra lửa, sắc mặt ả cả lúc càng khó coi, ba vẻ đen hiện rõ trên trán. Tổ Khiết không thể nào là thiên kim mất tích của Tôn gia, cô ta chỉ là một cô nhi, không cha không mẹ, thân phận thấp kém. Con cá chết thấp hèn kia sao có thể một bước hóa rồng được? À không tin, ông trời lúc nào cũng đứng về phía cô. Trong lúc Phương Tử Lạc còn ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, Tần Giao vội vã chạy đến, chỉ chiếc máy tính bảng ra trước mắt ả. Hai hàng lông mày của Tần Giao sớm đã nhíu chặt lại. Công sức bao lâu nay của cô trong nhè mắt là bị hủy hoại bởi sự ghen ghét và đố kỵ của Phương Tử Lạc. Vừa trông thấy dòng chữ màu đen to tướng, Tần Hoa hậu thế giới là kẻ theo dệt thị phi nằm cùng trên màn hình, sắc mặt Phương Tử Lạc càng lúc càng đen lại. Ả đưa tay sờ lấy máy tính bảng lướt lướt tin tức mới nhất, cộng đồng mạng đồng loạt quay lưng với ả, những lời chỉ trích phỉ báng tăng lên không ít. Chuyện này là thế nào? Cô không khai đối đầu với Tôn Khiết, cô có biết thế lực của Tôn gia lớn đến mức nào không? Giọng nói của Tần Giao mỗi lúc một giận dữ. Từ sau hôm hủy hoại chi tiết Tôn Khiết không thành, cô lại vô tình biết được thế lực của Tôn gia không hề đơn giản như tưởng tượng. Vậy nên, cô đã cố hết sức che đậy mọi chuyện, nhất định không để lộ manh mối nào ra bên ngoài. Cứ tưởng vụ việc đã êm xuôi, nào ngờ vì một phút ngu xuẩn của Phương Tử Lạc, dông tố lại một lần nữa dấy lên. Phương Tử Lạc hai tay siết chặt máy tính bảng, mọi thứ đều được ả gửi bằng thư nạc danh, đến tài khoản cũng là giả. Thế sao có thể để lại đầu mối cho kẻ khác bắt thóp? Giúp của ả đã sai ở đâu? Tại sao lúc nào Tôn Khiết cũng gặp may mắn? Tại sao? Trông thấy thái độ của Phương Tử Lạc, Tần Giao liền ngồi xuống đối diện. Dù sao Phương Tử Lạc vẫn còn giá trị đối với cô, nếu không cô đã mặc xác ả lâu rồi. Giọng cô không còn giận dữ như ban đầu, thay đổi cách xưng hô, nói tiếp. Em đã giấu chị là bao nhiêu chuyện rồi? Phương Tử Lạc khẽ lắc đầu, ngoài chuyện này ai tự ý làm cản ra, mọi việc đều phải nhờ bàn tay của Tần Giao xử lý. Có những ai tham gia? Tần Giao hỏi tiếp. Tôi gửi qua thư nạc danh. Phương Tử Lạc hạ thấp giọng đáp. Thời gian này tôi nhất ở trong nhà đi, chị sẽ cùng tổng công ty giải quyết. Nói rồi Tần Giao cầm túi sách rời khỏi. Trong căn phòng khách tối tăm chỉ còn lại mỗi mình Phương Tử Lạc. À ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính bảng. Vì ai mà à thành ra thế này, nhất định à sẽ đòi lại từng chuyện một.